Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 98, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 98, Tàu con thoi nhỏ chở 20 thành viên tinh nhuệ xuất phát. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng đội ngũ này có thể nói là một thanh đao nhọn ưu tú tuyệt đối, không chỉ có thành viên đều là cấp S trở lên, mà còn được trang bị tất cả các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của hai tộc nhân trùng. Ngoài các thiết bị vũ khí, phi thuyền của bọn họ cũng là phiên bản mới nhất của Viện Khoa học Đế quốc, có thể tăng tốc nhanh hơn 0,5 lần so với tinh hạm có công suất cao nhất đang hoạt động. Viện Khoa học Sinh học Trùng tộc ngụy trang bằng cách phủ một lớp bào tử có thể khiến chiếc phi thuyền này trở nên vô hình trên nhiều loại thiết bị giám sát. Hơn nữa, ngồi ở bên trong, một là pháp sư truyền kỳ vượt xa những truyền kỳ thông thường, một là sát thủ truyền kỳ, hai người đều có khả năng ẩn mình, bảo đảm đội cứu hộ này có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Theo kế hoạch của Ludwig chính là thắp sáng đường đi bằng lửa địa ngục mang theo quân đoàn vong linh và ma quỷ của cậu tiên phong, một đường khí thế dũng mãnh đánh vào trắng trợn đánh cướp thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện đưa cha trở lại dù sao cũng là trước lạ sau quen, ngược lại Roley cũng không phải lần đầu tiên rơi vào tay tổ chức tà giáo, mặc kệ biến thành cái gì, kể cả khi đã chết miễn là có hắc pháp sư thì có thể kéo trở về, tệ nhất là trở thành vô yêu. Đúng lúc Ludwig còn chưa nghiên cứu qua phép thuật giúp vô yêu thực hiện nhiệm vụ của bạn đời, đây là một chủ đề mới không tồi. Nhưng Hayden, dùng lý do tuân theo quân lệnh mới có xúc tu nướng ăn, thành công ngăn cản Ludwig. Pháp sư thật sự là loại sinh vật ngoại trừ lĩnh vực học thuật thuần túy thì không biết gì về các vấn đề bên ngoài, vì vậy Hayden rất kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ cho Ludwig trước khi xuất phát. Đánh vào là có thể, nhưng nếu em không biết rõ mục đích thực sự của tinh thần thể, hiệu quả của việc đánh vào cũng rất nhỏ, vì chúng nó có thể trở về bắt cóc linh hồn của nguyên soái Roley một lần nữa, chỉ có điều tra rõ chân tướng, giải quyết ngọn nguồn, mới có thể làm một lần và mãi mãi. Do đó, việc giải cứu lần này, điều tra mới là nhiệm vụ chính. Ludwig cau mày, chúng nó trở lại ta liền bắt đem đi nấu ăn là được rồi, không sợ chúng trốn. Hayden cong lên khóe miệng, đỏ mặt một chút, nói. Em cũng không thể ở bên cạnh nguyên soái Roley cả ngày, ví dụ như em cần phải cùng ta thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của bạn đời tâm giao. Ludwig bỗng nhiên tỉnh ngộ, dưới đôi mắt hơi đỏ ửng. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Câu này thành công chọc cười Joan sắc mặt âm trầm, trước khi xuất phát khuôn mặt của Joan còn tối tăm khủng bố hơn cả hắc pháp sư. Đối với Joan mà nói, Roley là tình yêu mà bà đánh mất hai lần rồi tìm lại được, mọi người thường nói sự bất qua tam, lần thứ ba xảy ra sự cố tâm lý của Joan đã bị kéo căng đến cực hạn. Ludwig yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bà từ lúc sát khí trên người Joan phát ra bao trùm nơi đây, nếu không phải Joan và cậu huyết mạch tương liên, ma lực huyết thống cho cậu sự an ủi, thì lúc này Ludwig phỏng chừng đã mở ra bảo vệ tuyệt đối. Mọi người đều biết cấp độ duy nhất có thể vượt cấp khiêu chiến người làm phép chính là sát thủ. Những chiến binh khác như kỵ sĩ, cho dù là truyền kỳ đối địch với truyền kỳ cũng không chắc thắng được phép thuật quỷ dị khó lường của pháp sư, nhưng một sát thủ. Góc Chuyện Audio.com, bình thường ẩn nấp trong bóng tối, có kế hoạch chặt chẽ, có khả năng tập kích nếu may mắn, thậm chí có thể vượt cấp sát thương pháp sư truyền kỳ. Than ôi, Ludwig thở dài, pháp sư đều là bậc thầy, nhưng mẹ của bậc thầy càng mạnh hơn một bậc. Sẽ ổn thôi, Ludwig ôm vai Joan với giọng điệu chắc nịch, sẽ ổn thôi, những gì pháp sư truyền kỳ nói, có tỷ lệ trở thành ngôn linh, được pháp tắc tán thành, cho nên ta nói, nhất định sẽ ổn thôi. Joan nghiêm mặt nhìn cậu, sau một lúc lâu mỉm cười. Dựa theo kiểu truyền thống, mỹ nhân bị bắt đi là phần thưởng cho người anh hùng, tất nhiên sẽ ổn thôi. Phi thuyền đóng lại hệ thống dẫn đường vô dụng, nhóm tinh thần thể của đệ tứ văn minh sẽ phát ra một loại sóng ngắn quấy nhiễu nào đó, làm cho phi thuyền hoàn toàn không thể xác định được hướng, thiết lập hệ thống tọa độ sau khi tiến vào đại vũ trụ, phi công nhân loại lái phi thuyền vũ trụ thường dùng ngôi sao thủ đô làm gốc tọa độ, đường chân trời nơi mình cất cánh làm trục hoành, dùng cách này thiết lập phương hướng trong vũ trụ, nhưng sau khi rời khỏi hành tinh, toàn bộ thiết bị đã mất chính xác, không có cách nào phán đoán trên dưới phải trái, mất đi các giác quan bình thường, khiến phi công hoảng hồn. Joan xách đội viên trẻ lên từ bảng điều khiển, đó là một tinh nhuệ trẻ tuổi của Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn, lúc này cô bị pháp sư ném cho một thuật chấn định, mắc cỡ từ đầu đến chân. Xin lỗi, tôi quá mất bình tĩnh, không có năng lực tùy cơ ứng biến. Ludwig gật đầu phê bình, chính xác ngu ngốc và bắt đầu nói lời xin lỗi, ngươi không thấy rằng sự hoảng loạn của mình không bình thường sao? Phi công sững sờ, lập tức nói. Vâng, rõ ràng chúng tôi đã được huấn luyện khẩn cấp, trong quá trình huấn luyện tôi đã vượt qua bài kiểm tra mô phỏng trong những tình huống tồi tệ hơn nhiều, theo lý thuyết phương pháp xử lý khẩn cấp cũng đã biến thành phản xạ của tôi mới đúng, tại sao bỗng nhiên hoảng loạn như là không thể thở nổi. Pháp sư đặt ngón tay vào mạch đập của phi công, chạm vào nó một lúc rồi xoay người sang chỗ khác chạm vào tất cả mọi người trong khoang một lần. Cậu lấy ra từng cây châm nhỏ tinh xảo, có kích thước bằng tiền xu từ nhẫn không gian, yêu cầu tất cả mọi người mang theo bên mình. Đây là bùa hộ mệnh nhằm vào linh thể vực sâu ta chưa kịp điều chỉnh thành nhằm vào loại linh thể sống trong vũ trụ, nhưng vẫn có một chút hiệu quả. Ludwig nói, mọi người gặp phải công kích tác dụng tương tự như phép thuật mê hoặc tinh thần, có thể khơi dậy nỗi sợ hãi, hoặc là những cảm xúc tiêu cực khác, cũng có thể là dùng tiền tài, sắc đẹp, địa vị. Một cái gì đó để mê hoặc các ngươi, không trực tiếp giết các ngươi, nhưng có thể khiến các ngươi mất đi sức phán đoán thông thường, do đó dẫn đến chết ngoài ý muốn. Cho nên bắt đầu từ bây giờ cần phải hoàn toàn duy trì tập trung và bình tĩnh. Ludwig nói, sau đó suy nghĩ một chút cảm thấy rằng mình cần phải bắt kịp thời đại, không thể biến thành loại pháp sư lỗi thời sử dụng điện thoại di động cũng lo lắng phóng xạ gây ung thư như lão sư mình, vì thế cậu thử nói một câu thông dụng trên Internet. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người đều là sát thủ không có tình cảm. Phụt phụt phụt, bên trong buồng lái vang lên âm thanh như cây thông cống bị rút ra, Ludwig bối rối nhìn họ, mọi người lảng tránh tầm nhìn của Ludwig, vì vậy Ludwig nhìn chằm chằm vào phi công ban nãy, chỉ thấy lỗ tai cô ấy đỏ lên. gocchuyenaudio.com, không nhịn được giơ tay. Tiên sinh, chúng tôi có thể đảm bảo rằng nụ cười vừa nãy là xuất phát từ nội tâm, không bị ảnh hưởng bởi phép thuật mê hoặc. Joan trong buồng lái không thể nhịn được nữa mà quay đầu. Lút không có chuyện gì, học tập ít thôi, lướt tinh võng nhiều hơn, câu kia của con. Đã lỗi thời mấy tháng, có cảm giác như xuyên qua. Ludwig, chế độ nửa trong suốt của tàu được bật giúp các nhân viên tác chiến bên trong dễ dàng quan sát 360 độ toàn bộ phương hướng về tình hình của kẻ địch trong vũ trụ. Tất cả mọi người cùng mang kính mắt chiến thuật mới phát chiến, căn cứ theo thói quen chiến đấu của mỗi người, có thể lựa chọn đeo phụ trợ một bên mắt, một mắt khác giữ góc nhìn bình thường, cũng có thể lựa chọn đeo cả một cặp kính. Phần lớn chiến sĩ nhân loại lựa chọn chọn bộ, chủng tộc còn chưa thích ứng với loại máy móc công nghệ phụ trợ này, sợ mình không thể phân biệt được thực thể hay giả tạo, vì vậy hầu hết sử dụng một bên mắt. Joan lấy một cặp kính, Ludwig tự nhiên không cần phiền phức như vậy, cậu nhắm mắt lại, phóng thích vong linh. Đi, điều tra một vòng. Đây là lần đầu tiên những chiến sĩ thông thường nhìn thấy vong linh, không ít tinh nhuệ giật mình, Joan nhíu mày, một cái nhân loại trời sinh yêu quý sinh mệnh, e ngại tử vong, nếu như những người này không thể hiểu được hắc. Wow, ngầu quá, Joan mặt không chút thay đổi ngây người. Có thể là bị ảnh hưởng bởi tinh thần thể, chiến sĩ vốn nên kỷ luật quân đội nghiêm minh không cẩn thận bật thốt lên. Mẹ nó, đây thực sự là tà ác quá khoa trương. Joan yên lặng sửa lại trong lòng, hiện những người trẻ tuổi ở trên mạng, nhiều người xem phim, chơi game đều nghiện các nhân vật phản diện, xem ra lo lắng là dư thừa. Ludwig cũng rất nghiêm túc. Tử vong cũng không phải một chuyện rất ngầu, loại sức mạnh như tử vong này cũng cần nghị lực rất lớn mới có thể thực sự nắm giữ, khi ngươi nắm giữ loại sức mạnh phất tay thay đổi sinh tử này, ngươi càng cần phải mạnh mẽ về tinh thần, mới không bị sức mạnh dẫn dắt vào con đường sai lầm, cho nên ngay cả trong lĩnh vực hắc ma pháp, phép thuật vong linh cũng là nhánh phép thuật cần được đối xử thận trọng. Người chiến sĩ kia ngây người nhìn Ludwig một lúc, mẹ nó, càng ngầu, học viện pháp thuật có chấp nhận người lớn đăng ký không? Ludwig hé miệng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu lại, thốt ra đã là một câu thần chú vong linh, trong không gian truyền đến tiếng khóc than, ma quỷ và vong linh bị Ludwig nhanh chóng triệu hồi, pháp sư tập hợp chúng lại, xác nhận có mười mấy vong linh biến mất không còn tăm hơi. Chúng nó cắt đứt kết nối với hắc pháp sư, linh hồn tà ác bị bắt làm nô lệ bởi khế ước nô dịch, nếu như tự giải thoát khỏi khế ước, chuyện thứ nhất là quay trở lại để báo thù pháp sư, nếu như chúng nó thoát khỏi khế ước lại biến mất, chỉ có thể bị một hắc pháp sư khác cướp đi, hoặc là bị tiêu diệt. Ai có thể tiêu diệt vong linh của hắc pháp sư truyền kỳ Ludwig? Cho dù là vong linh cấp thấp cũng không dễ dàng như vậy, Ludwig lấy ra vong linh cuối cùng trở về, không chút do dự mà vận dụng siêu hồn. Trừ phi là thuộc tính tương khắc trong trí nhớ của vong linh, Ludwig nhìn thấy thánh quang. Khuôn mặt của Ludwig kinh ngạc, thần ma pháp ơi, đám tinh thần thể này còn thực sự phát sáng. Thực sự phải nói, rất đẹp, thích hợp làm đèn đêm. Xem ra ta không nên dùng vong linh làm trinh sát điều tra bí mật biến. gocchuyenaudio.com, thành kiêu ngạo lộ tẩy. Joan đứng dậy, phi thuyền từ từ tắt động cơ, bà cho chiếc phi thuyền kia trôi nổi giữa vũ trụ. Vũ trụ thâm trầm tỏa ra từng chút ánh sáng, giống như là ai mở đèn, rất nhiều tinh thần thể trôi nổi chủ động hiện thân, chúng nó sáng lên hào quang, cho nên người bình thường có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các tinh thần thể lơ lửng giống như con sứa huỳnh quang nửa trong suốt chiếu sáng bầu trời xung quanh rọi ra màu sắc mộng ảo, thánh quang tràn ngập mỗi một xúc tu của chúng nó, lớn hơn bạch tuộc màu xám nhìn thấy trước đó, loại thánh quang bao phủ tinh thần thể này đặc biệt thánh khiết tốt đẹp, có vẻ ngoài vô hại giống như chuyện cổ tích. Ludwig cảm thán, không chỉ có vẻ đẹp, thoạt nhìn còn bị thánh quang tẩm ướp, có thể cắt trực tiếp trên đĩa. Joan yên lặng lấy ra một miếng sô-cô-la năng lượng, bóc nó ra nhét vào trong miệng Ludwig đang trong bối cảnh bụng sôi ùng ục. Đồng loại màu xám nguyên thủy của đám tinh thần thể này như ẩn như hiện bốn phía, những hình tròn trên mỗi xúc tu làm người ta nổi hết da gà, cho nên Ludwig quyết định. Khi nướng cái này, hãy để Baba và Hayden trước tiên lấy hết những rác hút đó ra. Pháp sư lầm bầm một câu, tinh thần thể không chủ động công kích chúng nó ngủ đông ở đây, như thể đã sớm đoán trước hành động giải cứu của nhân loại, hoặc là chúng nó giống như đệ tam văn minh, hiểu biết sâu sắc về phương thức hành động của nhân loại, căn cứ những hiểu biết này, đưa ra phán đoán hợp lý người vợ nhất định sẽ giải cứu người chồng, con trai nhất định sẽ giải cứu người cha. Cho nên chúng nó khôn khéo tính toán, yên tĩnh chờ đợi con mồi tới cửa. Các tinh thần thể phát sáng chậm rãi sắp xếp thành hai hàng, như thể con đường chào đón ác ma khoác da dê, giống như đèn trang trí ở hai bên khi đi thảm đỏ, ánh sáng lung linh cong lên như là tạo thành một cổng vòm, mà trong vũ trụ màu đen sau lưng, tinh thần thể màu xám như ẩn như hiện, vung lên xúc tu, như hổ rình mồi. Joan cầm chuôi đao, có nghĩa là, bảo chúng ta đi về phía trước. Ludwig gật đầu, đi thôi, vừa lúc chúng ta quang minh chính đại đi điều tra, đằng sau tất cả lấy ra camera chụp hình. Ngày hôm nay mọi người đều là phóng viên không có tình cảm. Đằng sau lần thứ hai truyền đến âm thanh như cây thông cống bị rút ra, bầu không khí căng thẳng một ngạt bị cuốn đi sạch sành xanh. Joan bất an nhìn tinh thần thể bao phủ thánh quang. Chuyện gì thế này, ba của con sẽ không? Ludwig nhìn vào ma pháp trận huyết quang sáng rõ trong lòng bàn tay, an ủi bà. Không có chuyện gì, sức mạnh linh hồn hoàn hảo, thân thể cũng có thể chống đỡ, không có nguy hiểm, ma thuật sẽ không nói dối, trong vũ trụ này, không người nào có thể lừa dối pháp thuật nhận biết của con. Cậu tự tin đến tự nhiên như thế, kiêu ngạo không chút che giấu, ánh mắt Joan ôn hòa nhìn cậu, không nhịn được giơ tay xoa mái tóc đen. Mẹ con không phải so, Joan không biết đã nhìn trộm Ludwig vò đầu so lúc nào, học vẻ xấu xa của pháp sư, đương nhiên trả lời. So mẹ sờ qua, nhưng khi con còn bé mẹ cũng không có cơ hội để sờ một lần, hiện tại phải bù đắp lại. Pháp sư vùi mặt đỏ ửng vào lòng bàn tay, một tay kia làm thủ thế về phía trước. Phi thuyền một lần nữa khởi động, chậm rãi đi tới. Joan bình tĩnh đẩy cần điều khiển, nhóm tinh thần thể sắp xếp ra đội hình ngay ngắn trật tự, rõ ràng, chúng nó cũng không phải không có kỷ luật và tư duy. Vì vậy, biểu hiện của nguyên soái. Gocchuyenaudio.com ngày càng nghiêm túc, những điều tra khác giao cho mẹ con tập trung nghiên cứu lý do tại sao tinh thần thể có thể đánh cắp thánh quang. Đánh cắp, đôi mắt của Ludwig lấp lánh ánh sáng kỳ dị tựa hồ có chút hưng phấn, lực lượng thánh quang bắt nguồn từ tín ngưỡng, chỉ có những linh hồn kiên định bảo vệ đức tin mới có thể sử dụng thánh quang, quang minh thần tự mình lập ra tuy rằng mỗi người nắm giữ sử dụng thánh quang theo những cách khác nhau, có thể rất truyền thống mà dùng để chữa trị cũng có thể phong phú, đa dạng, nhưng không một loài nào có thể đánh cắp thánh quang. Mason, WordPress.com, mẹ con nhà lút nhiều lúc cũng kêu lắm tương đương cách chương.